Không có việc gì, may mắn tiểu phàm ngươi kịp phản ứng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tần Ly lòng còn sợ hãi nói. Tần Phàm trầm mặc, lại nhìn về ngọn núi kia, hắn đoán chừng một chút, vừa rồi người không kịp thoát đi cũng có mười mấy cái. Những người này ở bên trong từng quốc gia đều được xưng là thiên tài, từ nhỏ được gia tộc toàn lực bồi dưỡng, ngay trong nháy mắt vừa rồi, không giá trị mà chết đi rồi. Những người này, từng cái cũng đã là cảnh giới linh vũ sư trở lên rồi. Trong một gia tộc có thể có mấy linh vũ sư, giống như Nam Phong Tần gia hắn như vậy, 3 tháng trước cũng chỉ có hắn mà thôi. Ở rất nhiều chân vũ thế gia cấp thấp, linh vũ sư thậm chí đã có thể làm tộc trưởng rồi. Coi như là toàn bộ Đại Càn Quốc, số lượng linh vũ sư cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng ngay vừa rồi, chết đi nhiều như vậy, hắn cũng không khỏi hơi có chút cảm xúc. Thiên đạo vô tình, BANLONG.IU, nơi chia sẻ đam mê chuyện Tần Phàm hắn càng thêm minh bạch đến đạo lý này. Nếu như ngươi không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, thiên đạo sẽ không bởi vì ngươi là thiên tài mà chiếu cố cùng ngươi. Trời sinh ngươi là thiên tài, nhưng cũng có thể trong một cái chớp mắt hủy ngươi. Muốn khống chế vận mệnh của mình, đầu tiên phải hiểu cùng nắm giữ quy tắc thiên đạo này. Vào lúc đó Tần Phàm giống như đột nhiên đã minh bạch một ít gì đó. Hôm nay, hắn còn không biết những vật này đối với hắn có làm được cái gì, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy ngày sau thời điểm đột phá đến võ tôn, những cảm ngộ nà yêu đối với hắn sẽ rất có trợ giúp. Bất quá tuy là như thế, nhưng Tần Phàm sẽ không đối với người chết lần này có cái gì áy náy, dù sao vừa rồi hắn đã cố ý kêu ra tiếng, hơn nữa ngay cả mình cũng buông tha cho thành quả chiến đấu, nhanh chóng thoát khỏi ngọn núi. Trên thực tế đã hết lòng hết sức rồi. Nếu như là người thông minh, có lẽ rất dễ dàng kịp phản ứng. Nói cho cùng, những người này chỉ là chết vì tham niệm của mình mà thôi. Mà vào lúc này, rất nhiều người có thể thoát khỏi tai nạn mang tính hủy diệt này, cũng đều lòng còn sợ hãi mà nhìn đỉnh núi kia. Bọn hắn suy nghĩ nếu như vừa rồi bọn hắn không có thoát đi, lúc này khả năng cũng như những người kia hóa thành tro tàn, táng thân ở chỗ này rồi. Đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, vì sao Tần Phàm sẽ sớm cảm giác được núi lửa bộc phát như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, kiếp sau 2, ngay cả hai người viên cảnh thiên cùng nhiếp bá thực lực cao nhất cũng không có cảm ứng được. Hai người bọn họ vốn cũng muốn xông lên đỉnh núi cướp đoạt vũ khí đấy, là trông thấy Tần Phàm thoát đi, bọn hắn mới kịp phản ứng lao theo. Công kích cường hoành, phòng ngự biến thái, tốc độ phi phàm, còn có lực cảm ứng khác hẳn với thường nhân. Cái này thật là nhân vật mới chỉ có 18 tuổi, tiến vào chân vũ thánh địa mới 3 tháng sao. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Phàm đều thay đổi, không người nào dám xem hắn như nhân vật mới bình thường mới vào thánh địa. Một người như vậy đã hoàn toàn có tư cách trở thành nhân vật ngang hàng với những người cao cấp nhất trong chân vũ thánh địa kia rồi. Địa vị tương đương với nhiếp bá công kích mạnh nhất, viên cảnh thiên phòng ngự mạnh nhất, ngôi sao mới chói mắt nhất trong chân vũ thánh địa. Thậm chí hai người nhiếp bá cùng viên cảnh thiên cũng cảm giác trong lòng có chút phức tạp. Trong nội tâm hai người bọn họ đều tin tưởng, lúc này đây là Tần Phàm cứu được bọn hắn. Bởi vì nếu như không phải Tần Phàm hô to một tiếng kia, bọn hắn cuối cùng nhất cũng sẽ như không đi thảo luận vấn đề lực công kích, lực phòng ngự, cùng thực lực tổng hợp, chỉ là ở linh hồn cảm ứng, bọn hắn cũng chỉ có thể mặc cảm. Tuy uy lực bộc phát trình độ rất cao, nhưng thời gian trận núi lửa này bạo phát cũng không phải quá lâu, đã qua ước chừng nửa giờ, hết thảy liền chậm rãi đình chỉ. Phóng nhãn nhìn lại, trong phạm vi 500 mét núi lửa bộc phát, trước mắt nhìn đi, đại địa bị đá rơi nện đến gồ ghề, khắp nơi còn bốc hơi nóng. Bất quá loại nóng rực trình độ này so sánh với rồi đã lộ ra ôn hòa rất nhiều. Về phần nhìn lại trên núi lửa xa hơn kia, thậm chí ở phía trên đã nhìn không tới thi cốt những người vừa chết mất kia. Về phần núi lửa, sau trận bộc phát này tựa hồ cũng lộ ra càng thấp đi một chút. Đại địa văng tung tóe, núi cao sụp đổ. Tràng cảnh trước mắt kia, thoạt nhìn, thật đúng như là viễn cổ chiến trường. Vào lúc này bỗng nhiên trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, kinh ngạc mà nhìn núi lửa trước mắt. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác đã thấy qua, tựa hồ những cảnh tượng trước mắt này giống như từng ở đâu đó xem qua. Bất quá ngay thời điểm Tần Phàm nghĩ đến, Viên Cảnh Thiên cùng Nhiếp Bá lại đi tới. Tần Phàm, hiện tại núi lửa đã đình chỉ bạo phát, thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia cũng trốn về bên trong núi. Có hứng thú cùng một chỗ đi vào tìm tòi hay không? Nhiếp Bá mở miệng nói. Đúng vậy, thực lực của Tần Phàm ngươi không tệ. Lúc này vũ khí viễn cổ ngươi là người có lực cạnh tranh mạnh nhất. Nếu như ngươi không sợ, cùng chúng ta vào đi thôi. Vào lúc này Viên Cảnh Thiên cũng trầm giọng nói ra. Thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia sẽ không đơn giản đi ra. Chúng ta tự nhiên phải thừa dịp này đi vào tìm tòi rồi. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua núi lửa kia. Phát hiện núi lửa này bộc phát cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Hôm nay lại trở nên thập phần bình tĩnh. Hắn đoán chừng cái này rất có thể là thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia lợi dụng vũ khí viễn cổ trong cơ thể dẫn phát. Cho nên hôm nay thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia trốn về núi. Hết thảy liền đình chỉ. Tốt, có can đảm. Tiếp qua nửa giờ, chúng ta liền đi vào. Về phần ai có thể bắt được vũ khí viễn cổ, vậy thì tất cả bằng vào bổn sự. Nhiếp Bá tán thưởng gật đầu nói ra. Kỳ thật trong nội tâm hắn và Viên Cảnh Thiên cũng có ý tứ lợi dụng lực cảm giác hơn người kia của Tần Phàm. Dù sao lúc này đây tiến vào núi lửa có lẽ sẽ còn nguy hiểm hơn hồi nãy nữa. Cùng Tần Phàm đi vào, tuy nhiều hơn một phần cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng nhiều hơn một phần bảo đảm. Tần Phàm chỉ là mỉm cười. Hắn cũng đoán được tâm tư của Nhiếp Bá cùng Viên Cảnh Thiên. Hắn cảm giác được bên trong ngọn núi lửa này có huyền cơ. Một mình hắn đi vào đồng dạng cũng không quá yên tâm, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa dựa vào cảm ứng đặc thù của Hỏa Nguyên Ma Chủng cùng Đao Vương lệnh, hắn vô luận đối với hoàn cảnh núi lửa này hay là vụ tranh đoạt khí viễn cổ kia đều có ưu thế hơn người khác. Hắn đồng dạng là không sợ cạnh tranh. Nửa giờ đi qua rất nhanh. Đi, chúng ta đi vào. Nhiếp Bá tự tin mà hào sảng vừa cười vừa nói. Mặc dù biết trong hỏa sơn này sẽ có được nguy hiểm nhất định, nhưng tu luyện tới cảnh giới như hắn, tâm bình tĩnh đã lịch lãm rèn luyện được coi như không tệ, tự nhiên sẽ không chưa tiến vào liền sợ hãi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu cùng Tần Ly sóng vai đi đến ngọn núi kia. Kỳ thật bổn ý của hắn là muốn Tần Ly lưu ở bên ngoài, nhưng Tần Ly lại không yên lòng, cuối cùng đành phải cùng nhau tiến vào. Mà đối với tốc độ thân pháp của Tần Ly, hắn vẫn tương đối yên tâm, dù cho lưu tinh bộ của hắn đã đột phá đến cấp hoàn mỹ, thì cũng không nhanh hơn nàng bao nhiêu. Về phần những người khác, sau khi do dự một chút, đồng dạng cũng có không ít người cùng theo một lúc tiến vào. Mặc dù biết cơ hội mình có thể cướp được vũ khí viễn cổ này không lớn, nhưng kiến thức đến thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này lợi hại, còn có ngọn núi lửa kia đột nhiên dị biến, thân thể mọi người ngoại trừ nóng rực, trong lòng cũng không khỏi lửa đốt nóng lên. Nếu như lấy được vũ khí viễn cổ này, kẻ đần cũng tin tưởng đối với thực lực của mình sẽ tăng lên. Hơn nữa có một đầu thủ hộ thú vũ khí viễn cổ như vậy tồn tại, không ít người cảm thấy trong hỏa sơn này khả năng còn sẽ có những bảo vật khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, kiếp sau, 3, đang đi tới. Bỗng nhiên Tần Phàm ngừng lại. Tần Phàm, làm sao vậy? Có cái gì sắp phát sinh sao? Nhiếp Bá cách hắn không xa mở miệng hỏi, tựa hồ cũng lộ ra có chút khẩn trương. Những người khác thì nhìn Tần Phàm không chuyển mắt. Chỉ cần thấy Tần Phàm có cái gì dị động, những người khác tất nhiên sẽ vào lúc này đều lập tức thoát đi. Không có việc gì, chỉ là phía trước chính là cửa vào sơn thể. Vừa rồi Nhiếp Bá sư huynh cùng Viên Cảnh Thiên sư huynh đã đi tới một lần, không bằng hai vị đi trước dẫn đường a. Tần Phàm mỉm cười nói ra, nhìn thấy thần sắc mọi người khẩn trương như vậy, không khỏi có chút buồn cười. Những người này một mặt là đối với nguy hiểm không biết sợ hãi muốn chết, nhưng một phương diện khác lại không bình ổn tham niệm ở trong lòng. Người chính là như vậy a. Trong lòng của hắn cũng có chút ít cảm giác thông cảm. Bên trong sẽ không có chuyện gì phát sinh chứ. Nhiếp Bá thận trọng hỏi thăm, hiện tại đoán chừng con thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia còn ở chỗ nào đó tu dưỡng, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, chỉ là sơn thể này vừa mới phát sinh núi lửa bộc phát. Tuy núi lửa bộc phát này cùng bình thường có chút bất đồng, nhưng hiện tại ở bên trong cũng là thập phần nóng bỏng. Ta nghĩ đại khái so với bên ngoài nóng gấp 3 lần, mọi người chú ý một chút là được. Tần Phàm vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta ở phía trước dẫn đường. Nghe vậy, lúc này Viên Cảnh Thiên kia mới trầm giọng nói ra, sau đó liền đi ở phía trước, nhưng mà có thể trông thấy kình khí toàn thân bao vây lấy hắn, lộ ra hết sức cẩn thận, mà Nhiếp Bá theo sát phía sau, Tần Phàm thì đi ở thứ ba, đi đến lối vào đỉnh núi. Sau đó mọi người liền dọc theo một thông đạo màu hỏa hồng, một mực đi xuống dưới. Độ ấm trong này quả nhiên như Tần Phàm nói trước, so với bên ngoài thì nóng hơn rất nhiều, thậm chí có một ít người vào lúc này đã chịu đựng không nổi. Nếu như bọn hắn cố gắng trèo trống, có lẽ còn có thể ủng hộ một thời gian ngắn, nhưng ở dưới trạng thái như vậy, có thể phát huy thực lực thật sự là có hạn, cho nên dứt khoát trực tiếp lui ra ngoài, coi như là có chút tự mình hiểu lấy. Những người còn lại tiếp tục dọc theo thông đạo này đi xuống phía dưới, vừa đi cũng không khỏi một bên âm thầm sợ hãi thán phục. Ở trong sơn thể này, tuy là vô cùng nóng bức, nhưng vách núi hỏa hồng sắc này lại có vẻ vạn phần mỹ lệ, mọi người như là đi vào một cái hành lang nghệ thuật tự nhiên, thoạt nhìn có một loại mỹ cảm kinh tâm động phách. Tần Phàm lơ đãng nhìn thoáng qua Tần Ly ở bên cạnh, tuy lúc này nàng cũng là nóng đến đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng ở dưới ánh sáng màu đỏ mỹ lệ này, lại lộ ra cực kỳ mê người, rất có phong tình. Nếu như không phải tại đây có nhiều người như vậy, lúc này hắn nhất định là nhịn không được hào hào ôm nàng một phen. Đồng thời hắn cũng phát hiện lúc này có không ít người đang lặng lẽ nhìn lén Tần Ly, rõ ràng cũng bị nàng hấp dẫn đến. Cái này lại để cho trong lòng Tần Phàm không khỏi có chút không vui. Đối với hắn mà nói, Tần Ly hẳn là hoàn toàn thuộc về hắn. Bị người khác nhìn nhiều, hắn cũng cảm thấy có chút thiệt thòi. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên Tần Ly xoay đầu lại, cùng Tần Phàm bốn mắt nhìn nhau. Vào lúc này Tần Phàm làm như đột nhiên bị khám phá tâm sự, hơi có chút xấu hổ, chỉ phải ngượng ngập cười cười. Tiểu Phàm, ta tựa hồ cảm giác được bên kia có năng lượng đặc thù phản ứng. Nhưng sau đó Tần Ly lại nhẹ giọng truyền âm nói ra, tựa hồ cũng không có chú ý tới Tần Phàm dị thường. Ồ, Tần Phàm nghe vậy trong lòng cũng không khỏi khẽ động, vội vàng dùng tinh thần đi cảm ứng. Quả nhiên phát hiện một phân nhánh ở bên trái thông đạo có một ít đặc thù. Bởi vì vừa rồi hắn đem tâm thần đặt ở trên người Tần Ly, lại suýt nữa bỏ lỡ. Năng lượng hỏa hệ thật nồng đậm, cảm giác được hỏa nguyên ma chủng truyền đến tin tức, trong nội tâm Tần Phàm thất kinh, hình như là thứ tốt. Tinh tế cảm ứng một hồi, trên mặt Tần Phàm dần dần xuất hiện một tia mừng rỡ thần sắc, sau đó lưu tinh bộ toàn lực triển khai, lập tức phóng về phía thông đạo đó. Bởi vì Nhiếp Bá cùng Viên Cảnh Thiên đi ở phía trước, mà đại bộ phận những người khác bị Tần Ly hấp dẫn, cho nên qua gần 2 giây thời gian, mọi người mới kịp phản ứng. Nhưng Tần Phàm đã xông vào bên trong huyệt động kia rồi. Chẳng lẽ Tần Phàm này phát hiện cái gì? Chẳng lẽ là có bảo bối gì? Tần Phàm hắn đi vội và như vậy, hơn nữa cũng không phải lui về phía sau, nhất định là có bảo vật. Ước chừng đã qua 5 giây thời gian, mới có người đi theo vọt tới, nhưng hình như đã có chút muộn. Thời điểm những người này xuyên qua lối đi kia, vừa vặn nghe được một tiếng chấn nổ ở bên trong truyền đến. Mà khi bọn hắn chạy vội tới huyệt động mà Tần Phàm vừa đi vào kia, vừa vặn trông thấy Tần Phàm thu thập một ít tinh thể màu đỏ tinh xảo đặc sắc. Vừa rồi bọn hắn nghe được một tiếng chấn nổ kia, là thanh âm Tần Phàm đánh rớt những tinh thể này. Đây là hỏa nguyên tinh. Hỏa nguyên tinh là thánh phẩm có thể cho tu luyện giả hỏa hệ nguyên lực tăng nhanh tu vi. Đã có hỏa nguyên tinh này, nghe nói có thể làm cho tu luyện giả hỏa hệ nguyên lực đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ tu luyện không khỏi tăng lên sâu sắc, còn có thể đề cao uy lực vũ kỹ hỏa hệ. Trời ạ, nhiều hỏa nguyên tinh như vậy. Lúc này đây Tần Phàm thật sự là phát lớn a. Rất nhanh, liền có một ít người có nhãn lực nhận ra những tinh thể hỏa hồng sắc này, đều mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cảm thấy hâm mộ ghen ghét. Nhưng tốc độ của Tần Phàm cực nhanh, ở trong thời gian ngắn ngủi cơ hồ đã thu nạp hơn 10 khỏa hỏa nguyên tinh vào trong không gian giới chỉ rồi. Mọi người muốn kiếm một chén canh là không thể nào, trừ khi là đoạt từ trong tay Tần Phàm. Bất quá Tần Phàm biểu hiện ra thực lực chính là một trong những cao thủ đỉnh tiêm nhất. Ngoại trừ mấy minh chủ ra, không có ai dám nói mình nhất định có thể đánh thắng được hắn. Hơn nữa trong này có thể phát sinh núi lửa bộc phát lần nữa, chỉ có Tần Phàm là có thể sớm cảm ứng được. Nếu như hiện tại bọn hắn ra tay đối phó Tần Phàm, là tương đương với việc đẩy mình vào trong nguy hiểm thật lớn. Cho nên, dù là mấy vị minh chủ, vào lúc này cũng sẽ không ra tay cướp đoạt Tần Phàm. Dù sao mục tiêu chủ yếu của những minh chủ này vẫn là vũ khí viễn cổ kia. Hỏa nguyên tinh này mặc dù tốt, nhưng vẫn là xa xa không thể so sánh với vũ khí viễn cổ kia đấy. Như thế, mọi người cũng chỉ có thể âm thầm hận chính mình không có phát hiện bảo vật này tồn tại trước mà thôi. Bất quá thời điểm chứng kiến Tần Phàm hoàn toàn mang những hỏa nguyên tinh kia tiêu sái đi ra huyệt động, lại có một ít người có kiến thức rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng vọt tới địa phương có hỏa nguyên tinh vừa rồi kia, đem những thạch đầu ở bên cạnh hỏa nguyên tinh đào xuống dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, ta đến thử xem. Một, những thạch đầu này tuy không thể đánh đồng cùng hỏa nguyên tinh thật sự, nhưng nhất định cũng dính một ít hỏa nguyên lực của hỏa nguyên tinh, coi như là có một ít hiệu dụng. Tần Phàm trông thấy một màn này, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Đương nhiên, hắn ăn hết thịt, những phần xương này phân cho mọi người cũng không có gì, cho nên cũng không có quay đầu lại cùng những người này tranh đoạt. Tiểu Phàm, ra sao? Thấy Tần Phàm đi ra, Tần Ly cười hỏi, nàng từ trong lúc Tần Phàm vui vẻ đã nhìn ra hắn nhất định là có chút gặt hái. Là đồ tốt, lần này thật sự là nhờ có tỷ tỷ rồi. Tần Phàm từ trong giới chỉ lấy ra một khỏa hỏa nguyên tinh cho Tần Ly nhìn nhìn, sau đó thừa dịp nàng cũng lộ ra thần sắc kinh hỉ, cực kỳ nhanh hôn trên mặt nàng một cái. Tỷ tỷ thể chất đặc thù, hỏa nguyên tinh này tỷ là không cần, ai, vừa rồi coi như là tạ lễ vậy. Tần Phàm nhìn khuôn mặt đỏ như rượu say lòng người kia của Tần Ly, vừa cười vừa nói. Mặc dù đại bộ phận mọi người tuôn vào trong sơn động, nhưng vẫn có một ít người đã đi ra. Tần Phàm ở trước mặt mọi người hôn nàng, lại để cho Tần Ly cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Tần Phàm, lúc này đây chúc mừng ngươi rồi, vậy mà ở chỗ này có thể tìm được loại bảo vật hỏa nguyên tinh này. Một lát sau, Nhiếp Bá đi ra, có chút ít hâm mộ nhìn Tần Phàm nói ra. Thân phận cảnh giới giống như hắn, tự nhiên là sẽ không cùng những người kia đi tranh giành thạch đầu rồi. Ha ha, thực lực của Nhiếp Bá sư huynh đã là cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong, chỉ cần đi vào thiên cơ tháp liền có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới võ tôn. Những hỏa nguyên tinh này đối với Nhiếp Bá sư huynh cũng không có tác dụng gì a. Tần Phàm khẽ cười nói. Nói vô dụng thì là lừa gạt ngươi. Nhiếp Bá chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Hắn tu luyện hỏa hệ nguyên lực, dù cho hỏa nguyên tinh đối với cảnh giới của hắn không có trợ giúp quá lớn, nhưng lại có thể đề cao uy lực vũ khí thật lớn. Vừa rồi hắn mở miệng vốn là muốn hỏi Tần Phàm một ít, nhưng nghe Tần Phàm nói chặn họng như vậy, hắn cũng không thể mặt dày đi hỏi nữa a. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Viên Cảnh Thiên không phải tu luyện hỏa hệ nguyên lực, những hỏa nguyên tinh này đối với hắn tác dụng không lớn. Một lát sau, hắn liền trầm giọng nói ra, hôm nay hắn muốn lấy được nhất là vũ khí viễn cổ kia rồi. Ân, chúng ta đi thôi. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, hắn cũng biết Nhiếp Bá có ý tứ phương diện kia. Bất quá hắn lại mượn cơ hội này không để cho hắn nói nữa, hỏa nguyên tinh này đối với hắn mà nói, chỗ tốt là rất lớn, như thế nào sẽ đơn giản cho Nhiếp Bá này. Nhưng ở trước mặt trực tiếp từ chối, sẽ dễ dàng đắc tội một cường giả. Mà những người khác, cơ hồ đào tất cả thạch đầu trong huyệt động xuống non nửa, lúc này mới hậm hực mà ở bên trong đi ra. sau đó theo đằng sau Tần Phàm, tiếp tục dọc theo thông đạo nguyên lai đi xuống dưới. Bất quá trải qua chuyện vừa rồi, tầm mắt của mọi người đã chuyển từ trên người Tần Ly sang Tần Phàm rồi, lúc này là không muốn bỏ qua bảo bối gì nữa, mà cái này cũng là hợp tâm ý bá đạo của Tần Phàm. Mọi người một đường đi về phía trước, trải qua một khúc nhạc đệm vừa rồi kia, hào khí trong thông đạo tựa hồ hơi buông lỏng một ít. Nhưng vừa rồi toàn bộ bảo vật hỏa nguyên tinh kia đều bị Tần Phàm đoạt được, trong lòng mọi người có tâm tư gì, tự nhiên là chính bọn hắn mới biết được. Đồng thời đối với núi lửa thần bí này, tối thiểu mỗi người đều nhiều hơn một tí chờ mong. Một ít người là nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, muốn đi theo đằng sau Tần Phàm kiếm tiện nghi, mà có một ít thì là tay làm hàm nhai, mỗi đi một bước đều nhìn bốn phía một chút, nhìn xem có thể tìm được bảo vật gì khác hay không. Ngay cả hai người Nhiếp Bá cùng Viên Cảnh Thiên đi ở phía trước cũng là như thế. Vừa rồi bọn hắn lo lắng chính là thủ hộ thú vũ khí viễn cổ đột nhiên tập kích, mà hiện tại bọn hắn cảnh giác đối với thủ hộ thú vũ khí viễn cổ lại hạ xuống rất thấp, ngược lại cũng như những người khác, phân tâm đi lưu ý xem có những địa phương đặc biệt khác hay không rồi. Tần Phàm đối với cái này cũng không cho là đúng, ở trong núi lửa này, hắn có hỏa nguyên ma chủng chỉ dẫn, ngoại trừ Tần Ly tu luyện công pháp đặc thù, đoán chừng không có người nào có lực cảm ứng sánh ngang với hắn. Dù là Tần Ly, so với hắn cũng còn kém một chút. Cho nên nếu như có bảo vật gì, hắn là cái thứ nhất phát hiện ra chứ. Bất quá mọi người một mực đi xuống dưới hơn một khắc, lại không có phát hiện những thứ đặc thù khác. Chỉ là độ ấm trong thông đạo này càng ngày càng cao. Lúc này mọi người giống như là đi vào trong một lò nung, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị hòa tan. Dù là Tần Phàm, trên người cũng bắt đầu có một ít không thích ứng. Bất quá đó là bởi vì hắn không có dùng băng linh đan, muốn mượn cơ hội này đến rèn luyện thân thể của mình thoáng một phát mà thôi. Mà lúc này cũng lần nữa có một ít người đình chỉ đi tới. Bất quá đã đi đến nơi này, những người kia sẽ không có ly khai sơn thể nhanh như vậy, mà là nhiều lần tìm kiếm những địa phương vừa rồi đi qua, muốn tìm đến một ít thứ tốt. Dù sao không có hy vọng tranh đoạt được vũ khí viễn cổ kia, có thể tìm được một ít hỏa nguyên tinh coi như là một loại đền bù tổn thất. Tần Phàm, ta không thể đi tiếp nữa, chúc ngươi may mắn. Lúc này Thái Hiên cũng nhìn cười Tần Phàm nói ra. Đối với Tần Phàm, hắn lại có được tin tưởng nhất định, bởi vì cùng nhau đi tới, hắn luôn chứng kiến thiếu niên áo xanh này lần lượt sáng tạo kỳ tích. Thái Hiên, kỳ thật ta có chút ít đan dược có thể cho ngươi kiên trì một chút thời gian nữa. Tần Phàm nói ra. Không cần, bản thân ta cũng có luyện dược. Hơn nữa ta tu luyện là băng nguyên lực. Nếu không ta thậm chí còn không có thể kiên trì đến nơi đây. Ta biết rõ thực lực của mình, coi như là có thể chứng kiến thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia lần nữa. Nhưng muốn tranh đoạt vũ khí viễn cổ cơ hồ là không có cơ hội gì rồi. Còn có thể sẽ gặp được nguy hiểm thêm nữa, không bằng như vậy dừng lại mới tốt. Nhưng Thái Hiên lại lắc đầu nói ra, nhớ tới lúc trước thiếu chút nữa chết ở dưới chảo của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ, hôm nay hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Đã như vậy, liền đợi lát nữa gặp a. Tần Phàm thấy Thái Hiên nói như vậy, cũng không miễn cưỡng. Ha ha, ngươi lại bất đồng, ta tin tưởng ngươi, không để cho ta thất vọng. Thái Hiên ở trên bờ vai Tần Phàm vỗ hai cái, khẽ cười nói, sau đó liền quay người rời đi, bóng lưng tựa hồ có chút cô đơn. Hoàn toàn chính xác, đối với hắn mà nói, lúc trước cùng Tần Phàm quen biết, thực lực của hắn thậm chí hơn xa Tần Phàm, nhưng đi qua mới một năm thời gian, hắn liền theo không kịp bước chân Tần Phàm rồi. Tần Phàm khẽ lắc đầu, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, ta đến thử xem. 2. Theo độ ấm chung quanh dần dần tăng lên, hắn lo lắng Tần Ly duy trì không được, liền một mực lôi kéo tay nàng, thường cách một đoạn thời gian liền truyền khí tức của thủy nguyên ma chủng qua cho nàng. Tuy Tần Ly có thể kiên trì được, bất quá khó được Tần Phàm quan tâm, nàng cũng không cự tuyệt. Chỉ là cảm thấy trong nội tâm có một ít thẹn thùng cùng điềm mật, ngọt ngào. Bất quá hai người bọn hắn thân mật như thế, lại để cho rất nhiều người đằng sau nhìn thấy mà không ngừng hâm mộ. Lại qua 5 phút đồng hồ, lúc này độ ấm trong thông đạo đã đến một trình độ cực cao, thậm chí có thể cảm giác được không khí bốn phía đều có hỏa tinh xuất hiện. Có người vô ý đụng phải vách núi, liền phát hiện thượng diện truyền đến độ ấm đủ để lập tức nước chín thịt của hắn. Đến lúc này, nhân số trong thông đạo đã từ gần 100 người vừa mới bắt đầu, đến bây giờ chỉ còn lại mười mấy mà thôi. Ngoại trừ Tần Phàm cùng Tần Ly, những người khác cơ hồ từng cái đều là cấp bậc minh chủ cùng phó minh chủ. Làm cho Tần Phàm ngoài ý muốn chính là Tần Tinh Hà vậy mà cũng ở trong đó. Đối với Tần Tinh Hà này, sát niệm trong lòng Tần Phàm một mực đều không có dập tắt. Chỉ là bởi vì còn có người Càn Minh ở bên trong, hơn nữa Càn Minh cùng Khôn Minh kia liên hợp. Càn Minh minh chủ Triệu Khang đã từng nói qua, nhất định sẽ bảo trụ Tần Tinh Hà, cho nên Tần Phàm cũng không dám cam đoan đến lúc đó thời điểm hắn đối phó Tần Tinh Hà, những người khác sẽ ngồi yên không lý đến, vì vậy liền một mực không có ra tay. Đương nhiên, hôm nay trọng yếu nhất vẫn là lấy được vũ khí viễn cổ kia. Về phần Tần Tinh Hà, hắn căn bản đã không để ở trong mắt rồi, ở lâu với hắn một ít thời gian cũng không có gì. Vào lúc này Tần Tinh Hà cũng hoàn toàn không dám cùng ánh mắt Tần Phàm tiếp xúc, ẩn nhẫn được rất tốt, thấy được biểu hiện trước kia của Tần Phàm, hắn tựa hồ biết hiện tại mình đã không phải là đối thủ của Tần Phàm, cho nên ở ẩn chờ cơ hội. Đi tới một đoạn nữa, thông đạo mà mọi người tiến lên trở nên càng ngày càng khoáng đạt, cho đến khi đi vào một địa phương rộng rãi giống như hang động dưới mặt đất. Trong thông đạo chiếu rọi lấy hào quang hỏa hồng sắc, độ ấm bốn phía cơ hồ đã đạt tới cực hạn nhân thể, cuồng phong sóng nhiệt đập vào mặt, ngoại trừ Tần Phàm, kể cả Tần Ly ở bên trong, mặt mỗi người đều bị lửa đốt đỏ bừng. Đừng nhúc nhích, cẩn thận một ít. Cũng vào lúc này, Tần Phàm kéo Tần Ly lại, không cho nàng đi thẳng về phía trước. Hắn vào lúc này cảm thấy một ít cảm ứng đặc biệt, sau đó hắn nhìn lại về phía trước, ở phía trước cách đó không xa. Hắn thấy được một cái hồ lớn, nhưng trong hồ lớn không phải nước, mà đều là nham thạch nóng chảy. Vừa rồi viễn cổ hỏa thú kia ở ngay chỗ này. Nhìn thấy hồ lớn nham thạch nóng chảy phía trước kia, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt Nhiếp Bá mất tự nhiên mà run rẩy thoáng một phát, quay người nhìn Tần Phàm hỏi. Thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này trời sinh đã không sợ hỏa không sợ nóng, hiện tại chỉ sợ là trốn ở bên trong nham thạch nóng chảy kia chữa thương. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, nếu như thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia một mực trốn ở bên trong nham thạch nóng chảy không đi ra, chúng ta đây chẳng phải là không công mạo hiểm đến một chuyến rồi sao? Lúc này Đại Khảm Minh Chủ, được xưng là đệ nhất tốc độ Tiêu Biệt Ly một mực không nói lời nào mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi được chứng kiến núi lửa bộc phát, uy lực những nham thạch nóng chảy kia cực kỳ cường đại. Không người nào dám đi vào bên trong nham thạch nóng chảy này dẫn xuất thủ hộ thú vũ khí viễn cổ ra. Hừ, ta cũng không tin nó không đi ra. Lúc này Nhiếp Bá lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền thấy hắn dẫn theo đại đao màu đỏ rực kia của hắn. Từng bước một chậm rãi đi đến bên hồ lớn. Tần Phàm, ngươi có thể cảm ứng được vị trí cụ thể của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ ở đâu không? Đi đến bên hồ quan sát một hồi. Hắn xoay người lại hướng Tần Phàm hỏi, đại khái ở vị trí trung tâm. Tần Phàm nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, sau đó nói, vốn hắn cũng muốn dùng biện pháp dẫn thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia ra. Bất quá hiện tại Nhiếp Bá ra tay, hắn tự nhiên vui vẻ tiết kiệm chút ít khí lực. Các ngươi đều lui ra phía sau một ít. Nhiếp Bá hít sâu một hơi. Sau đó liền thấy toàn thân hắn có một tầng năng lượng hỏa diễm màu đỏ thẫm bao trùm lấy. Đây là hắn dùng để dự phòng bị nham thạch nóng chảy tung tóe đến trên người. Năng lượng hỏa hệ đối với đồng nguyên vẫn có một ít tác dụng thôn phệ cùng kháng thể. Sau đó hắn một bên dừng ở phía trước, một bên giơ trường đao trong tay lên, tựa hồ là muốn trực tiếp bổ tới trong hồ nham thạch nóng chảy kia. Tỉ tỉ, chúng ta lui nữa sau một ít. Tần Phàm đi ở phía trước nhìn một chút, sau đó nói khẽ với Tần Ly, mà 3 giây sau, Nhiếp Bá kia liền cao cao nhảy lên, sau đó một đao đột nhiên bổ tới trong hồ, lập tức, thân đao trong tay hắn phát ra một đao khí hỏa diễm,

Tần Phàm hắn đến tột cùng muốn làm gì. Vào lúc này mọi người đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng cân nhắc đến trình độ nham thạch nóng chảy kia kinh khủng, lại không có ai dám tới gần nhìn rõ ràng một chút. Nhắm mắt lại, Tần Phàm có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt khí bốn phía không ngừng bốc lên. Tuy thể phách của hắn khác hẳn với thường nhân, vào lúc này cũng dần dần có chút cảm giác không khỏe. Nhưng mà, thân thể của hắn tuy y nguyên bảo trì không nhúc nhích, nhưng trong cơ thể vào lúc này lại không ngừng vận chuyển. Kỳ thật thời điểm Tần Phàm tiến vào ngọn núi lửa này, liền cảm giác được hỏa nguyên ma chủng trong cơ thể dị động. Vào lúc này, rung động kia lộ ra càng mãnh liệt hơn. Hắn có thể cảm ứng được. Chu tước ma chủng trong cơ thể vào lúc này bắt đầu tản mát ra uy năng thuộc về nó. Chu tước, hỏa chi vương giả, năng lượng nóng rực, ngược lại có thể làm cho hắn dục hỏa trùng sinh, lại để cho năng lực của nó có thể thức tỉnh, tuyệt đối điều khiển năng lượng hỏa nguyên. Phanh, ước chừng đã qua nửa phút thời gian, bỗng nhiên trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện hai khỏa hỏa nguyên tinh vừa mới lấy được. Sau đó dụng lực nắm chặt, hai khỏa hỏa nguyên tinh này lập tức biến thành nát bấy. Sau đó, một cổ hỏa nguyên lực tinh thuần truyền vào trong cơ thể của hắn. Vào lúc này trong cơ thể Tần Phàm cũng trở nên lửa đốt sáng nóng lên. Loại độ ấm này cơ hồ bằng với nham thạch nóng chảy bên ngoài. Cái này để cho sắc mặt của hắn cũng không khỏi biến đổi. Bất quá hắn lại tiếp tục bảo trì một tâm bình tĩnh, không dám có một tia buông lỏng. Hôm nay đúng là thời khắc trọng yếu mà năng lực của Chu Tước Hỏa Nguyên Ma chủng thức tỉnh. Hỏa nguyên năng lực này thức tỉnh, tuyệt đối có thể cho thực lực của hắn tăng cường một tầng. Tiểu Phàm, ngươi đến tột cùng đang làm gì đó? Lúc này Tần Ly trông thấy Tần Phàm dị thường, trong lòng không khỏi nhấc lên. Nhưng nàng trông thấy bộ dạng của Tần Phàm tập trung tinh thần, hơn nữa chỉnh trọng như vậy, suy đoán hắn có thể là đang tiến hành đột phá trọng yếu. Cho nên nàng cảnh giác mà đề phòng những người khác, đặc biệt là Tần Tinh Hà kia. Nếu có ngươi vào lúc này dám tới gần bên hồ, tất nhiên sẽ lọt vào toàn lực đánh giết của nàng. Tần Phàm này dĩ nhiên là mượn năng lượng hỏa bên trong hệ nham thạch nóng chảy đột phá. Nhiếp Bá đồng dạng là tu luyện hỏa hệ nguyên lực, rốt cục nhìn ra, kinh ngạc vạn phần nói. Tần Phàm, vào lúc này Tần Tinh Hà nắm đấm thật chặt. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Tần Ly, lại không dám có dị động, bởi vì hắn cảm giác được chỉ cần mình tiến lên một bước, nữ tử tuyệt sắc nhìn như ôn hòa kia, sẽ chấm dứt tánh mạng của mình. Hắn không biết vì sao, nhưng vào lúc này cảm giác được tánh mạng của mình thật sự nắm giữ ở trong tay Tần Ly. Tần Phàm này thật sự là to gan lớn mật. Hai mắt Viên Cảnh Thiên ngưng lại nhìn thân ảnh đơn bạc bên trong nham thạch nóng chảy kia. Trong miệng có chút ít bội phục nói, dù là hắn, được xưng lực phòng ngự thánh địa đệ nhất, cũng không dám đứng ở trong hồ nham thạch nóng chảy lâu như vậy. Bất quá trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò, Tần Phàm rõ ràng là tu luyện hỏa hệ nguyên lực, như thế nào trên người sẽ có khí tức thổ hệ, hẳn là một kiện bảo vật phòng ngự thổ hệ a. Cuối cùng trong lòng của hắn suy đoán nói, không khỏi âm thầm hâm mộ. Nếu như hắn có thể cầm được bảo vật phòng ngự như vậy lực phòng ngự của hắn nhất định càng thêm cường hoành, như vậy cho dù hắn chống lại võ tôn cường giả cũng có vốn liếng bảo vệ tánh mạng. Vào lúc này Tần Phàm cũng không có công phu đi chú ý cách nghĩ của mọi người trên bờ, hắn đang đứng ở một giai đoạn khẩn trương, toàn bộ tinh thần của hắn đầu nhập vào biến hóa trong người, tinh thần ý chí cảm ứng đến hỏa nguyên ma chủng kia biến hóa. Thậm chí ngay cả nham thạch nóng chảy tung tóe đến dưới bàn chân hắn cũng không có phát hiện.